Em thật tốt, Niu Du Quả Khả Nhạc. Chương 58, C58, em trai em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dưa A, Châu Mông xoay người ôm chặt Hạ Vũ Châu. Yên lặng hít một hơi. Đồ ngốc này, sao thế? Hạ Vũ Châu an ủi cô. Châu Mông vừa khóc vừa lắc đầu. Mấy ngày hôm nay như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Lúc lên lúc xuống. Em cho rằng anh không nhớ rõ em, nghĩ rằng anh không muốn gặp em, nghĩ rằng anh đã kết hôn, nghĩ, nhưng, Châu Mông khóc nấc, bả vai run lên, chôn mặt vào ngực anh, nhưng anh nói anh còn thích em. Anh xin lỗi, Mông Mông, Hạ Vũ Châu đau lòng cô, đều là lỗi của anh, cô dường như khóc không dừng được, anh còn có một chuyện muốn tự thú, hả? Châu Mông sụt sịt, đỏ mắt nhìn anh, chiếc vòng tay em đưa cho anh không cẩn thận làm gãy và mất rồi. Hạ Vũ Châu coi chiếc vòng tay đó như bảo bối, vẫn luôn mang theo không bao giờ tháo ra, nhưng sau một lần ngoài ý muốn liền bị đứt, tìm không ra, Châu Mông lắc đầu, không sao, chúng ta mua lại cái khác là được. Hạ Vũ Châu lau nước mắt cho cô, biết thế anh đã không đưa nhẫn cho em. Khóc thành thế này thì làm sao mà đi làm được? Không đi có được không? Nước mắt Châu Mông đã ngừng rơi, nhưng vẫn thở hổn hển. Không, không được rồi, em còn có cuộc họp nữa. Khóc đến đỏ cả mắt rồi. Hạ Vũ Châu sờ đầu cô, xuống nhà ăn sáng trước đã. Anh tìm đồ chườm đá cho em. Chườm bình soda thủy tinh một hồi, cuối cùng đôi mắt cũng bớt sưng. Hạ Vũ Châu không có mỹ phẩm ở đây, trong túi Châu Mông lại chỉ có son môi, cũng may là tố chất nhan sắc của cô tốt, không cần trang điểm mà vẫn xinh đẹp. Hôm nay trên xe có nhiều người hơn, trợ lý ở ghế phụ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị tiểu hạng tổng này cười nhiều như vậy. Lát nữa để tôi xuống ở ngã tư kia là được rồi. Phía trước là đường một chiều, tôi tự đi bộ qua là được. Châu Mông nói với tài xế ngồi phía trước. Được, cô Châu, chị ơi, chị phải đi rồi sao? Điềm Điềm hỏi cô, Châu Mông véo má cô bé. Chị phải đi làm, em đi theo anh nhé. Để anh tìm một anh trai nhỏ chơi cùng em nhé. Đúng rồi, anh ơi hôm nay có phải có một anh trai nhỏ đến chơi cùng chúng ta không ạ? Điềm Điềm cũng đột nhiên nhớ tới hôm qua anh đã hứa với mình điều này. Vậy chị đi nha, chị chờ một chút đã. Điềm Điềm quỳ trên ghế, hôn lên má Châu Mông rồi cười hì hì. Điềm Điềm là một đứa trẻ 3 tuổi vẫn luôn rất ngoan. Hơn nữa vô cùng thích Châu Mông. Châu Mông cũng vui vẻ, nhéo mũi, hôn lên mặt cô bé rồi xuống xe. Đi chưa được mấy bước, điện thoại trong tay rung lên. Hạ Vũ Châu gửi 5 tin nhắn liên tiếp. Anh thì sao? Của anh đâu? Của anh đâu? Của anh đâu? Của anh đâu? Châu Mông không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Cong khóe miệng cười rồi gửi biểu tượng cảm xúc cô gái nhỏ đang hôn cho anh. Một lát sau, Hạ Vũ Châu trả lời lại. Buổi tối về bù sau. Hạ Vũ Châu mang theo cô bé đến tập đoàn Hạ Thị khiến công ty náo nhiệt một hồi. Là con gái sao? Sao được? Trẻ như thế làm sao có con gái lớn như vậy được? Vậy thì, là em gái à? Ý là con gái của Hạ Tổng. Em gái của tiểu Hạ Tổng á? Hạ Tổng đã ngoài 50 rồi. Có phải mạnh quá rồi không? Không phải Hạ Phu Nhân mới ngoài 30 à? Mấy người không tò mò tiểu Hạ Phu Nhân tương lai như thế nào sao? Đừng mơ tưởng nữa, dù sao cũng không phải chúng ta. Hạ Đàn Hoa cũng nghe nói Hạ Vũ Châu mang theo một bé gái đến. Vội làm xong việc trong tay rồi chạy đến văn phòng Hạ Vũ Châu. Đây là, Hạ Đàn Hoa trêu chọc, con của con và Châu Mông. Không đúng, tính tuổi của đứa bé này thì không hợp lý lắm. Em họ Châu Mông, Hạ Vũ Châu không ngẩng đầu nhìn ông. Khi nào thì Doãn Tây Nguyệt đưa con đến đây? Ý là muốn bảo em trai con chơi cùng con bé hả? Không phải vừa lúc tạo không gian riêng cho hai người sao? biết đâu lại có thể sinh cho con thêm đứa em nữa. Hạ Đàn Hoa cũng không giận, ông đã quen với tính cách của Hạ Vũ Châu, chỉ lạnh nhạt nói, vậy thì cảm ơn con trai, đã làm việc tốt thì làm cho chót, hôm nay bố sẽ đến đón Chiết Chiết muộn đấy. Đối với người em trai này, Hạ Vũ Châu cũng chưa bày tỏ thích hay không thích, chỉ cần thằng bé không phiền đến anh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thân mật được. Vòng đi vòng lại, vẫn thích Châu Mông như vậy. Đến cả em họ người ta cũng trông hộ nhưng em ruột mình lại không quá thân cận. Nghe thấy Hạ Đàn Hoa nhắc đến Châu Mông, Hạ Vũ Châu mới từ máy tính ngước lên nhìn ông. Không có vòng đi vòng lại, vẫn luôn chỉ thích cô ấy. Hạ Đàn Hoa cười lắc đầu. Nhà mình sao lại sinh ra đứa si tình như con cơ chứ? Chắc là bù trừ cho nhau thôi. Dù sao bố và ông nội đều rất bạc tình mà. Hạ Đàn Hoa vốn đã quen với thái độ của đứa con trai này. Không ngại việc trước kia à? Động tác trên tay Hạ Vũ Châu dừng một chút. Đây là chuyện của bọn con. Chỉ cần anh và Châu Mông nói rõ chuyện kia thì mọi chuyện sẽ qua đi. Thấy anh nói như vậy, Hạ Đàn Hoa cũng không nói thêm gì nữa. Ông đưa mắt nhìn di động. Tây Nguyệt sẽ đưa Chiết Chiết lên đây. Nếu muốn thằng bé ở lại thêm thì buổi chiều để nó ở đây. Buổi tối muộn một chút bố sẽ đến đón thằng bé. Hạ Doãn Chiết cũng là đồ không có lương tâm. Có bạn chơi cùng liền quên sạch sẽ bố mẹ. Hạ Vũ Châu gửi ảnh chụp hai bạn nhỏ hòa thuận với nhau cho Châu Mông. Đáng yêu quá, Châu Mông trả lời, anh thì sao, bảo anh đáng yêu mà. Châu Mông, đồng nghiệp cúi đầu xem di động cô, gọi cô đó, a, cô ngẩng đầu. Cô rất ít khi làm việc riêng khi đang họp, dự án hợp tác với Lemon Technology có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, chi tiết đã cùng chuyên gia thảo luận xong rồi. Được rồi, nếu không còn vấn đề gì thì tan họp đi. Thường Trạch Hằng nhìn mọi người đứng dậy, chậm rãi thu dọn đồ đạc, chờ Châu Mông cùng nhau ra khỏi phòng họp. Sao hôm nay mặt em đỏ thế? Tối hôm qua nghe Thang Hân Giao nói cô xem mắt cũng không thành công mà. Rõ ràng như thế à? Châu Mông sờ mặt, cảm giác ba chữ, có chuyện tốt, viết sờ sờ lên mặt em vậy. Châu Mông theo anh ấy vào văn phòng, em có chuyện muốn nói với anh. Hà, Thường Trạch Hằng bỏ tài liệu trên tay xuống. Việc riêng à, nửa công nửa tư. Nói đi, thật ra nhà đầu tư lớn nhất của Lemon không phải Trình Ngôn. Thường Trạch Hằng cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Hôm đó lúc cùng đi ăn cơm, anh cũng cảm nhận được Trình Ngôn không quá quen thuộc với dự án và hoạt động của Lemon Technology. Là ai? Hạ Vũ Châu. Hạ Vũ Châu. Thường Trạch Hằng đọc lại tên này một lần. Ban đầu anh không nhận ra, sau lại nhìn Châu Mông mới nhớ ra. Hạ Vũ Châu là cậu ta. Sau khi nhận ra, Thường Trạch Hằng cũng không quá xa lạ với cái tên này. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạ Thị, Chủ tịch của Cần Đạt, hơn cả là người mà Châu Mông chưa bao giờ quên. Nghiêm túc mà nói, Thường Trạch Hằng chưa từng gặp anh. Chỉ là rất nhiều năm trước nhìn thấy anh từ xa, mấy năm sau lại luôn nghe được cái tên này từ mẹ của mình. Ồ, vậy hai người, Châu Mông gật đầu, ở bên nhau rồi, Thường Trạch Hằng cười, cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc nhớ mãi không quên cũng có chút ảnh hưởng. Chúc mừng nhé, Thường Trạch Hằng cười nói, mẹ anh và A Giao cuối cùng cũng không cần lo lắng chuyện tình cảm của em nữa rồi. Cảm ơn anh, Châu Mông từ tận đáy lòng cảm ơn những người mấy năm này một lòng lo lắng cho cuộc sống của cô. Hôm nay lúc tan tầm, trợ lý của Hạ Vũ Châu đến đón cô. Hạ Tổng đã đặt chỗ cho bữa tối. Tài xế sẽ đưa Hạ Tổng và hai đứa trẻ đến đó. Để tôi đưa cô đến thẳng nhà hàng luôn. Được, làm phiền anh rồi, cô khách khí rồi. Trợ lý nhìn kính chiếu hậu. Cô Châu có thể gọi tôi là Kha Duệ. Anh cũng họ Kha sao? Vậy anh với chú Kha kia là? Người ngày xưa lái xe cho Hạ Tổng là chú nhỏ của tôi. bây giờ đang ở Ninh Thành làm tài xế cho mẹ và ông ngoại Hạ Tổng. Ô, Châu Mông gật đầu. Không ngờ cô Châu lại biết chú của tôi. Thấy Châu Mông cười, Kha Duệ tiếp tục. Tôi ở bên cạnh Hạ Tổng nhiều năm. Lần đầu tiên thấy anh ấy vui vẻ như vậy. Là một người trợ lý đủ tư cách. Lời nên nói thì nói. Tiếp sau đó cậu ta không nói gì nữa. Chỉ đến khi đưa Châu Mông đến nhà hàng. Hạ Tổng nói buổi tối anh ấy sẽ lái xe. Kha Duệ đưa chìa khóa cho Châu Mông rồi rời đi. Sau bữa tối, Hạ Đàn Hoa và Doãn Tây Nguyệt đến đưa Chiết Chiết đi. Điềm Điềm và Hạ Doãn Chiết phải tách nhau ra. Cả hai đứa đều ỉu xìu. Cô bé hỏi Châu Mông. Khi nào thì em có thể cùng anh ấy chơi tiếp à? Châu Mông không biết trả lời thế nào. Đang lúc cô do dự, Hạ Vũ Châu đang lái xe đã thay cô mở miệng. Chừng nào muốn cùng anh bé chơi thì nói với chị. Anh gọi anh ấy đến chơi cùng em nhé. Thật à? Điềm Điềm vui vẻ hỏi lại. Thật không ạ? Đương nhiên rồi. Chị ơi, lần sau em muốn chơi cùng anh Chiết Chiết. Chị với anh dẫn em đi được không ạ? Điềm Điềm nói với Châu Mông. Được. Cô xoa bóp mặt Điềm Điềm. Điềm Điềm chợt nhớ ra điều gì đó. Nói với Châu Mông. Anh Chiết Chiết nói chị với anh này không phải là bạn học. Hả? Châu Mông tò mò hỏi. Là sao? Anh Chiết Chiết nói chị với anh này không phải là bạn học. Là quan hệ vợ chồng. Hạ Vũ Châu cười lớn khiến Điềm Điềm nghĩ mình nói đúng rồi. Anh đừng cười. Châu Mông mắng anh. Sao em trai anh lại nói như vậy? Thằng bé cũng có nói sai đâu. Buổi tối Châu Mông tắm rửa cho Điềm Điềm. Cô bé chơi cả một ngày. Lại không ngủ chưa? Không bao lâu thì ngủ say. Châu Mông ra khỏi phòng. Hạ Vũ Châu đang đợi cô ở bên ngoài. Ngủ rồi. Vừa đi vừa kéo tay anh. Hôm nay anh giỏi quá. Một mình trông hai đứa trẻ liền. Hạ Vũ Châu được khen thì ngại ngùng. Thật ra anh cũng chưa đến mức là trông hai đứa trẻ tốt như cô nói. Chỉ là để hai đứa lần đầu tiên gặp mặt chơi cùng nhau mà thôi. Ngày mai đến văn phòng còn phải sơn lại tường bị vẽ lên. Thay ghế sofa bị bẩn và rửa sạch thảm dính đầy nước trái cây và sô-cô-la. Em trai anh hình như khá thích em gái em đấy. Châu Mông đột nhiên nghĩ ra. Sao anh lại bảo Điềm Điềm là nếu con bé thích thì đưa đến chơi cùng Chiết Chiết. Chiết Chiết đâu có rảnh đâu mà chơi cùng con bé suốt được. Sao lại không được? Nghĩ mà xem. Con bé là em gái em. Chiết Chiết là em trai anh. Có tầng quan hệ này chơi cùng nhau thì có làm sao? 20 năm nữa lại càng thêm thân ấy chứ. Châu Mông nhỏ giọng nói. Cái gì mà? Thân càng thêm thân. Mông Mông. Hạ Vũ Châu ôm eo cô. Lặp lại y hệt lời vừa nói. Em trai anh thích em gái em. Thì. Anh cười xấu xa. Khi nào thì em trai khác của anh được gặp em gái khác của em? 2263 Út, 27 tháng 6 năm 2023. Cách chương.